Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4162, Kỳ Lân Trấn. Tần Các, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đông đảo, rất nhiều đệ tử cũng đều muốn vượt qua Vĩnh Hằng Ma Tông. Tự mình giao dịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới bắt đầu đông đảo đệ tử đều là tại sơn giã bên trong giao dịch. Về sau hội tụ người càng ngày càng nhiều, liền dần dần tạo thành thôn trấn. Đến cuối cùng, thôn trấn hình thành, lại kiên nhẫn châu các đại tửu lâu, thanh lâu, sòng bạc các thế lực tham gia trong trấn. Cũng có thật nhiều đến đây bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tại trong trấn lưu lại, liền diễn biến thành bây giờ Kỳ Lân Trấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong Kỳ Lân Trấn, có các loại cửa hàng, trong đó đều có buôn bán tị lôi kiếp bảo vật. Bằng không, ta dẫn ngươi đi đi dạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Ngư Môn nhìn thoáng qua sắc trời còn sớm, liền đề nghị muốn dẫn lấy Lâm Bạch đi Kỳ Lân Trấn chơi đùa. Nếu là Lý Sư Huynh nguyện ý dẫn đường, tại hạ tự nhiên vô cùng cảm kích. Lâm Bạch mừng rỡ, lúc này ôm quyền nói cám ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng đã lâu không có đi Kỳ Lân Trấn đi dạo một chút. Vậy liền đi xem một chút đi. Đi đi đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Ngư Môn sấm rền gió cuốn, lúc này lôi kéo Lâm Bạch thẳng đến Kỳ Lân Trấn mà đi. Tại rời đi trước đó, Lâm Bạch truyền âm cho Chu Hỉ cùng Tôn Giao, nói rõ chính mình đi hướng, để bọn hắn xem thật kỹ ở tàng kiếm nhà tranh. Nếu là Hằng Châu Minh võ giả dám đến nháo sự, liền thông chi Lâm Bạch trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Lâm Bạch còn đem vạn trận kỳ tạm thời giao cho Tôn Giao cùng Chu Hỉ khống chế. Bàn giao thỏa đáng sau đó, Lâm Bạch lúc này mới cùng Lý Ngư Môn đi ra tàng kiếm nhà tranh. Thẳng đến Kỳ Lân Trấn mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Lân Trấn ở bên ngoài Vĩnh Hằng Sơn Mạch, từ tàng kiếm nhà tranh rời đi. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn tốc độ cực nhanh, nhưng đến Kỳ Lân Trấn thời điểm, cũng đã đêm xuống, đứng tại dưới bầu trời đêm. Lâm Bạch xuyên thấu qua tầng mây xa xa liền nhìn thấy phía trước đại địa phía trên một tòa cực kỳ cổ lão thành trì. Trong đó đèn đuốc sáng trưng, đường đi bố cục sáng tỏ, có vô số võ giả từ bốn phương tám hướng tụ đến, rơi vào trong trấn các nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như còn không có tiến vào Kỳ Lân Trấn, Lâm Bạch đều đã nghe thấy trong Kỳ Lân Trấn náo nhiệt ồn ào rồi. Gắng sức đuổi theo, không nghĩ tới vẫn là đêm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Ngư Môn cùng Lâm Bạch rơi vào Kỳ Lân Trấn phía đông. Đi vào trong trấn. Hai bên trên đường phố mọc như rừng các loại cửa hàng. Đại đa số đều là buôn bán linh đan bảo dược chi địa. Một bên cưỡi ngựa xem hoa, Lý Ngư Môn một bên nói với Lâm Bạch, giống Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, đột phá đạo cảnh võ giả, đều người sở hữu dài dằng dặc tuổi thọ. Tại tu hành bên trong, rất nhiều võ giả đều người mang các loại bí kỹ. Không chỉ là chỉ có tu luyện võ đạo, sẽ còn tu luyện mặt khác đan đạo, linh dược, trận pháp, luyện khí, bày trận vân vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tu hành những này bí kỹ, đều cần đại lượng tài nguyên đầu nhập, mà bọn hắn luyện chế ra tới đồ vật. Nếu là không có nguồn tiêu thụ, nện ở trong tay cũng là lãng phí. Cho nên liền cầm tới nơi đây đến buôn bán. Kỳ Lân Trấn phố đông, trên cơ bản đều là trong Vĩnh Hằng Ma Tông đức cao vọng trọng trưởng lão cùng dương danh thiên hạ đệ tử Mở Bảo Lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Lân Trấn Tây Nhai, cơ hồ đều là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu các đại thương hội. Thương nhân Mở Bảo Lâu, phố Bắc cùng phố Nam, thì là nơi bướm hoa, nơi phong nguyệt, các loại thanh lâu, sòng bạc, mua hung giết người, hắc thị các loại tam giáo cửu lưu hội tụ chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một điểm nghe Lý Ngư Môn giải thích, Lâm Bạch đối với Kỳ Lân Trấn cũng coi là có một cái nho nhỏ hiểu rõ. Ta hiện tại dẫn ngươi đi địa phương, chính là trong Kỳ Lân Trấn danh dự tốt nhất bảo lâu một trong. Tần Các, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại rất nhiều năm trước, trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị lấy luyện đan sở trường trưởng lão ở trong Kỳ Lân Trấn mở Tần Các. Trải qua nhiều năm hậu bối tôn pháp trận, Tần Các đã trở thành trong Kỳ Lân Trấn tối chịu danh dự bảo lâu một trong. Tần Các bên trong bảo vật mặc dù giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng bán đi bảo vật đều không có một cái nào võ giả khó mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong Kỳ Lân Trấn mua sắm bảo vật nhiều nhất địa phương cũng là tại Tần Các. Đang khi nói chuyện, Lý Ngư Môn cùng Lâm Bạch đi vào một đầu tráng lệ trên đường phố. Một tòa huy hoàng giống như hoàng cung đồng dạng tráng lệ. Biển hiệu trước cửa bên trên rồng bay phượng múa đồng dạng viết hai cái chữ to. Tần Các, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, đi vào nhìn một cái. Lý Ngư Môn lôi kéo Lâm Bạch, bước vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho là đã đêm xuống, Tần Các bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người huyên náo, có không ít gã sai vặt xuyên thẳng qua trong đám người. Vì đến từ các nơi võ giả tìm kiếm lấy ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn người mặc Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử trường bào đi vào trong đó. Lập tức đưa tới không ít người chú mục, là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người xa xa đối với Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn chắp tay thi lễ. Kỳ Lân Trấn vừa mới bắt đầu là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử chợ giao dịch chỗ. Theo dần dần phát triển cùng lớn mạnh, có thật nhiều rất nhiều võ giả tới nơi đây mưu sinh. Cũng không ít gia tộc an trí vào trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên ở trong Kỳ Lân Trấn, từ bên ngoài đến võ giả muốn so Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử hơn rất nhiều. Mà lại Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, đại đa số đều là nhất tâm hướng đạo. Cũng không thường xuyên đến trong Kỳ Lân Trấn đi dạo. Cho nên bây giờ trông thấy hai vị đệ tử nội môn, cũng làm cho Tần Các bên trong rất nhiều cường giả vì thế mà choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn sau đó, Tần Các bên trong rời đi đi tới một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Đi vào hai người trước mặt làm một cái vạn phúc. Chấm. Diệu Ngọc gặp qua Vĩnh Hằng Ma Tông hai vị sư huynh. Không biết hai vị sư huynh đến Tần Các chỗ tìm vật gì. Nếu là dễ dàng, có thể cáo chi Diệu Ngọc. Diệu Ngọc đến vì ngươi tìm kiếm. Lý Ngư Môn thấp giọng nói với Lâm Bạch. Tần Các tổ tiên nguyên bản là chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão mở. Cho nên, coi như cùng chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông coi như có chút quan hệ. Cho nên Tần Các bên trong gã sai vặt cùng thị nữ đều sẽ xưng hô chúng ta là sư huynh sư tỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lý Ngư Môn lại đối vị này Diệu Ngọc thị nữ nói ra. Sư đệ ta vừa mới bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Ta dẫn hắn đến Kỳ Lân Trấn dạo chơi. Ngươi không cần đến chào hỏi chúng ta. Chúng ta tùy tiện nhìn xem. Đúng, thị nữ Diệu Ngọc hạ thấp người thi lễ. Vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị sư huynh nhã hứng rồi. Nếu là hai vị sư huynh tại Tần các bên trong gặp phải khó xử, có thể trực tiếp gọi ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị nữ Diệu Ngọc còn tặng cho Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn riêng phần mình một khối truyền âm phù. Thanh La sư đệ, đi theo ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Ngư Môn cười thần bí, mang theo Lâm Bạch hướng đi Tần các bên trong một bên. Đi qua phòng trước, thẳng đến hậu viện mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Tần các hậu viện, một mảnh lớn như vậy trong sân rộng đứng vững vàng từng khối ngàn mét cao bia đá. Trên đó khắc đầy tản ra mê người quang mang văn tự. Ở trong Kỳ Lân Trấn, một chút khá lớn bảo trong lâu đều có loại này bia đá. Chúng ta xưng là bảo vật bia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể leo lên các đại bảo trong lâu bảo vật trên tấm bia bảo vật. Đều coi là các đại bảo trong lâu trấn quán chi bảo. Lý Ngư Môn một bên giải thích, một bên cùng Lâm Bạch đi về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy những bảo vật này bia trước đó, đều có thật nhiều thị nữ cùng võ giả ngừng chân quan sát. Khi bọn hắn trông thấy Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn người mặc Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử trường bào đi tới thời điểm, đều là nhao nhao nhường đi, xa xa thi lễ, lấy đó tôn trọng, linh đan, thần binh, trận kỳ. Lâm Bạch từ từng khối trước tấm bia đá đi qua, ngẩng đầu nhìn về phía trên tấm bia đá bi văn, chậm rãi phẩm vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Lý Ngư Môn lôi kéo Lâm Bạch đi đến một khối tên là Lôi Kiếp, trước tấm bia đá, ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. PS, hôm nay có sự tình, trước hết hai canh rồi. Thật có lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.